Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353. Chương 353 chịu ủy khuất. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, cúi đầu nhìn kia trói buộc ở bên hông tay, chính là Phượng Cảnh lại là gắt gao bắt lấy không bỏ. Nàng thấp giọng nhắc nhở nói, Phượng yêu nghiệt, ta hiện tại là nam nhân. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, mặc kệ đương tử là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là thuộc về ta. Phượng Cảnh như thế khó chơi. Mặc Thất Nguyệt cũng không thể nề hà, sau đó nhìn về phía Âm gia chủ nói, người đã giải quyết đến nỗi người khác, ta tưởng Âm gia chủ có biện pháp xử lý tốt. Ân ân ân, hôm nay đa tạ hai vị. Âm gia chủ cũng vội vàng phục hồi tinh thần lại. Âm gia chủ mở miệng nói, các vị trước hết mời về đi, ta Âm gia hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Âm gia chủ thâm trầm ngữ khí, đại biểu cho tím âm thành một hồi mưa rền gió dữ sắp sửa tiến đến. Mọi người gật gật đầu nói, vậy trước cáo từ, ngày khác nhất định đi Âm gia bái phỏng. Ngoặc kép ngoặc kép, một người hận không thể chạy so con thỏ còn nhanh. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Âm gia cao thủ cùng Khúc gia tàn binh bại tướng. Buông ta ra, buông ta ra. Lúc này một cái điêu ngoa thanh âm truyền tới, gia chủ, bắt được Khúc gia đại tiểu thư. Một cái thị vệ đè nặng Khúc Tú đã đi tới. Khúc Tú nhìn đến Âm gia chủ vội vàng quỳ xuống nói, Âm gia chủ, ta thật sự cũng không biết, đây là gia gia ca ca cùng cha bọn họ chủ ý, ta là vô tội, ngài nếu là buông tha ta, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Âm gia chủ. Không thể không nói, Âm gia chủ trừ bỏ tuổi lớn một chút, các phương diện điều kiện đều không tồi, lại còn có thực chuyên tình. Âm Toàn vừa thấy, mặt liền trầm xuống dưới. Cái này Khúc Tú còn có xấu hổ hay không? Bang, một cái tát phiến qua đi. Khúc Tú cả giận nói, Âm Toàn, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chờ nàng nếu là gả vào Âm gia làm nàng trưởng bối, xem không hảo hảo giáo huấn cái này đáng chết nữ nhân. Âm gia chủ trước nay đều không có đối nàng có một chút ý tưởng, mà Khúc Tú trong lòng lại có các loại ý tưởng. Đối mặt như vậy nữ tử, Âm gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này, thưởng cho các ngươi. Khúc gia làm ra như vậy sự tình, làm Khúc gia đại tiểu thư muốn dùng bực này ti tiện thủ đoạn ôm lấy tánh mạng cùng vinh hoa phú quý, quả thực nằm mơ. Kế tiếp phải đối Khúc gia tiến hành một phen đại rửa sạch, mà Phượng Cảnh lại ôm Mặc Thất Nguyệt rời đi. Âm gia chủ vội đi, chúng ta cáo lui trước. Ai ai nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh rời đi, Âm gia chủ lại ở không ngừng thở dài. Vốn tưởng rằng nàng nói có gia thất là gạt ta, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng thích nam nhân. Ai, Mặc Nguyệt chính là hắn xem trọng con rể a. Đáng tiếc, Âm Toàn cũng cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp. Cái thứ nhất cảm giác không tồi, nam nhân thế nhưng thích nam nhân. May mắn nàng cũng không có thích thượng, bằng không thật sự sẽ hỏng mất. Ngươi làm gì như vậy, gióng trống khua chiêng bại lộ chúng ta quan hệ? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Nếu là ta không bại lộ chúng ta quan hệ, lúc này đây nương tử ngươi lập hạ công lớn, không chừng Âm gia chủ liền sẽ làm ngươi đương hắn con rể, dâng lên hắn nữ nhi đâu. Chính là chúng ta hiện tại hai người bị trở thành đoạn tục a. Vì làm nương tử không bị người cướp đi, liền tính là đoạn tụ, ta cũng nhận. Mặc Thất Nguyệt hướng tới Phượng Cảnh giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cường, ta nhận thua. Việc đã đến nước này, Mặc Thất Nguyệt cũng bất đắc dĩ, Nghe ngắn đàng có phải hay không nam nhân? Có phải hay không đoạn tụ đối với bọn họ hợp tác hẳn là không có bao lớn ảnh hưởng. Âm gia chủ đã thấy được thực lực của bọn họ. Âm gia tiến hành rồi một lần đại rửa sạch. Chẳng những đem khúc gia cấp rửa sạch một đốn, còn đem kia một ít lâm trận phản chiến cấp rõ ràng. Kia một ít bảo tồn xuống dưới gia tộc, may mắn bọn họ lúc ấy còn có một chút cốt khí, cũng không có hướng khúc gia quy phục, bằng không kết cục cũng sẽ giống nhau thảm. Mà ni âm gia chủ như thế thiết huyết thủ đoạn đều là vì chính mình nữ nhi về sau kế thừa âm gia làm đặt móng, cho nên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Âm gia phía sau có hai cái cao thủ hỗ trợ, còn có âm gia đại tiểu thư khế ước siêu thần thú. Này đủ loại cũng làm mặt khắc tứ đại gia tộc không dám coi khinh. Này chỉ còn lại có một cây độc đinh âm gia. Ai nói nữ tử không bằng nam? Âm gia vị này mặt lạnh đại tiểu thư biêu hãn đâu? Mặc công tử, gia chủ cho mời âm gia người hầu tới thỉnh Mặc Thất Nguyệt. Chính là Phượng Cảnh lại không nghĩ đáp ứng, kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói: nương tử, đừng đi, âm gia chủ cho ngươi đi. Tuyệt đối bất ân hảo tâm à ni, âm gia chủ như thế nào liền bất ân hảo tâm? Phượng Cảnh ngươi chừng nào thì như vậy đại kinh tiểu quái? Mặc Thất Nguyệt sau khi rời khỏi, Phượng Cảnh đột nhiên cảm giác được một đạo cường đại hơi thở tới gần. Âm thanh lạnh lùng nói: ai, cấp bản tôn lăn ra đây. Một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phượng Cảnh trước mặt. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt đi âm gia chủ thư phòng. Âm gia chủ vừa thấy đến Mặc Thất Nguyệt liền nói: Mặc Nguyệt, ngươi thật sự thích nam nhân, ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Mặc Thất Nguyệt nói: ngươi xem chúng ta như là diễn trò sao? Âm gia chủ cũng thích hơn người không phải sao? Âm gia chủ sắc mặt càng ngày càng trầm. Bọn họ chi gian cảm tình giống như là phu thê giống nhau. Hắn đương nhiên cảm giác được. Chính là đây là hai cái nam nhân a. Kỳ thật nam nhân sao? Hẳn là thích nữ nhân. Nhà của chúng ta toàn nhi không tồi. Ngươi suy xét a. Rốt cuộc, đình, Mặc Thất Nguyệt vội vàng ngăn trở âm gia chủ thao thao bất tuyệt. Phượng yêu nghiệt trực giác là đúng. Hôm nay âm gia chủ làm nàng tới là không có ân cái gì hảo tâm. Ta thích nam nhân, điểm này là vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi. Còn thỉnh âm gia chủ không hảo nói nhiều. Mặc Thất Nguyệt phi thường kiên định nói. Âm gia chủ nhìn đến Mặc Thất Nguyệt quyết tâm như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: thôi thôi, chỉ có thể quái toàn nhi không có cái kia phúc phận, ta cũng không bắt buộc. Oanh, liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt nơi địa phương thế nhưng bộc phát ra tới một trận vang lớn. Kia khủng bố lực lượng thổi quét mà đến, có thể thấy được là thánh võ tôn cường giả ở đại chiến. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt nháy mắt lạnh lùng: âm gia chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại là có người đối Phượng Cảnh ra tay, nàng thành tâm cùng âm gia hợp tác. Nếu là âm gia thất tín bội nghĩa, như vậy nàng thề không bỏ qua. Âm gia chủ hơi hơi sừng sốt, nói: Mặc công tử đừng hiểu lầm, Manita sẽ cùng ngươi hảo hảo giải thích. Bọn họ hai người vội vàng chạy qua đi, liền nhìn đến một bạch một ngân lượng cá nhân ở giao thủ. Mặc Thất Nguyệt liền kỳ quái, âm gia trừ bỏ lão gia chủ ngoài ý muốn, còn có một cao thủ, hơn nữa là thánh võ tôn đỉnh, thực lực cùng Phượng Cảnh tương đương cao thủ. Đó là một cái thoạt nhìn 27-8 tuổi nữ tử, thế nhưng cùng âm toàn lớn lên có chút 7 phần tương tự. Không phải nói âm toàn là con gái một sao, như thế nào lại chạy ra một cái? Âm gia chủ nóng nảy: Lan Nhi, Dừng tay, đây là Âm gia khách quý, ta mặc kệ cái gì quý không khách quý. Người nam nhân này làm hại nhà ta toàn nhi không vui. Ta liền phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đáng chết, một người nam nhân thế nhưng đoạt nhà ta toàn nhi nam nhân. Nữ tử này xuống tay càng thêm sắc bén. Thánh võ tôn uy lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Nghe được bọn họ nói chuyện, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy lên, hỏi, đây là? Âm gia chủ cười mỉa nói, đây là nhà ta phu nhân, nàng chỉ là ái nữ sốt ruột, tuyệt đối không phải cố ý. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, Âm Toàn mẫu thân thế nhưng là như vậy một vị tuyệt thế cao thủ. Chính là này hiểu lầm cũng quá thái quá. Cái gì gọi là Phượng Cảnh đoạt Âm Toàn nam nhân? Phượng Cảnh lúc này cũng nôn hộp máu, bị một cường giả tìm tới môn thế nhưng là bởi vì như vậy một cái lý do. Có lầm hay không? Đó là hắn đương tử được không? Mẫu thân, dừng tay, Âm Toàn cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng chỉ là hướng chính mình nha hoàn oán giận một chút mà thôi. Không nghĩ tới kia sự tình liền thọc tới rồi mẫu thân nơi này. Hơn nữa mẫu thân thế nhưng còn cùng nhân gia đánh nhau rồi. Âm Toàn đang xem đến Mặc Thất Nguyệt, thật là xấu hổ không được. Yên tâm, mẫu thân sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Âm gia chủ mẫu biêu hãn nói. Mẫu thân, ngươi nếu là không được tay, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Âm Huyền nhớ rõ đôi mắt đều đỏ. Nữ nhi dùng ra đòn sát thủ. Âm gia chủ mẫu Thủy Lan cuối cùng dừng tay, đánh giá trước mắt cái này ngân bảo anh tuấn nam tử nói. Ngươi thật sự thực không tồi, như thế tuổi trẻ liền có bực này thực lực. Âm gia chủ cũng vội vàng quá khứ bám trụ Thủy Lan một phen giải thích, mà Âm Toàn cũng tiếp theo giải thích. Thủy Lan đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, ngươi chính là Mặc Nguyệt, mặt nạ hái xuống đi. Thủy Lan chuyển phát nhanh cực nhanh, Phượng Cảnh đều không kịp ngăn cản. Chính là mặt nạ bóc ra lúc sau, này một nhà ba người đảo trừ một ngụm lương khí. Vốn dĩ cho rằng Phượng Cảnh đã dung mạo đã phi thường xuất sắc, lại không có nghĩ đến Mặc Nguyệt thế nhưng chút nào không thua kém với hắn. Ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế như tuyết, mỹ tới rồi tinh xảo. Thủy Lan lắc lắc đầu nói, lớn lên quá mỹ, dương khí không đủ, nếu cấp toàn nhi tuyển hôn phu, tuyển như vậy càng tốt. Nàng chỉ vào Phượng Cảnh, không thể không nói Âm gia vị này chủ mẫu ánh mắt vẫn là phi thường tốt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nàng là một nữ nhân, không thể thích hợp đương nhân gia phu quân, mà hắn Phượng Yêu Nghiệt đương nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc a, này hai cái nam nhân thế nhưng là một đôi. Thủy Lan cũng cực kỳ tiếc hận, sau đó nhìn về phía Âm Toàn nói, ngươi cũng đừng cấp toàn nhi thu xếp hôn sự, thà thiếu không ẩu biết không. Là, chính là bởi vì chiêu thân sự tình, chính mình thê tử đã thật lâu không có để ý đến hắn. Liền tính hắn ở khúc gia có nguy hiểm, cũng không có ra tay. May mắn hắn tránh được một kiếp. Trận này trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Âm Toàn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, sự tình hôm nay ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Mặc công tử có tài có thực lực, ta chỉ là thưởng thức mà thôi. Bất quá thấy được Mặc công tử dung mạo lúc sau, ta hoàn toàn không có ý tưởng. Bởi vì nếu là chính mình phu quân so với chính mình xinh đẹp, ta thật sự áp lực đại a. Không quấy rầy hai vị, Âm Toàn nói xong cũng rời đi. Sự tình hôm nay thật sự có chút mất mặt. Nương tử, hôm nay vi phu chính là chịu ủy khuất, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta. Như thế nào bồi thường? Ngươi mở ra cửa sổ nói thẳng đi. Ân, như vậy Phượng Cảnh dán ở nàng bên tai thấp giọng nói, Phượng Cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hôm nay đại cơ hội tốt. Âm gia bình tĩnh trở lại mấy ngày. Tiếp theo âm gia chủ liền thu được một tin tức. Âm gia chủ thấp giọng nói, Mặc công tử giúp chúng ta âm gia nhiều như vậy, chúng ta cuối cùng có thể giúp đỡ hắn làm Mặc công tử, Mặc tiểu công tử, còn có Phượng công tử lại đây đi. Hiện tại Phượng Cảnh cũng không phải là lén lút, dùng Mặc Thất Nguyệt huynh trưởng thân phận lưu tại âm gia, mà là xích quả quả dùng Mặc Thất Nguyệt ái nhân thân phận. Hết chương.